Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, mặt hướng biển khơi. Mia ngày thứ ba thi rất thuận lợi, như quả không ra ngoài dự liệu mà nói. Thành tích của nàng gặp nhau để cho nàng thuận lợi bắt được giấy phép hành nghề y. Mà Trần Phàm cũng sắp ở nàng lấy được rồi giấy phép hành nghề y sau đó. Ở Villa Billy Buddha mua hạ một cái bộ mặt, trước kia là cái bánh mì tiệm, nhưng là sự thật chứng minh, ở Villa Billy Buddha mở bánh mì tiệm cũng không dễ dàng. Những đại nhân vật kia cùng các nhà giàu khẩu vị thật sự là quá thiêu dịch. Dĩ nhiên, cái này cũng cho thấy, nếu như muốn ở chỗ này đặt chân, cũng không phải là một món rất chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Trung Y còn bị nước Mỹ rất nhiều người xem thành là người Anh điên một bộ kia vu y. Thời điểm, lại là như vậy. Hơn nữa chỉ là mua cái này tầng thứ nhất. Tốn Trần Phàm 320 vạn đô la. Từ trường thi đi ra Mia ngay tại hỏi Trần Phàm một cái vấn đề. Người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền? Ta cũng không biết. 10 triệu, 20 triệu, hoặc là nhiều hơn. Trần Phàm giang tay ra cười nói. Sau này sẽ càng nhiều hơn, nhưng là mở một phòng khám bệnh không có một chút vấn đề. Cho dù là ở Villa Billy Buddha, hơn nữa chúng ta còn muốn mua một khu nhà căn phòng lớn. Ở Villa Billy Buddha, cứ việc có thể sẽ rất đắt, nhưng là nhất định phải mua hơn nữa còn phải là một gian lớn vô cùng biệt thự. Người ở nơi đó là có thể tùy thời ở trên phòng khám bệnh, rất thuận lợi. Trần Phàm tiếp tục mình hoạch định, hắn đối với Mia cười nói, như vậy chúng ta cũng có thể có từ đỉnh núi thấy biển khơi địa phương. Đây là ngươi mơ ước, Mia hỏi, dĩ nhiên, ta có một ngôi nhà, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Trần Phàm đọc một câu thơ, sau đó hướng về phía Mia bày đầu, chúng ta đi, ta tin tưởng chúng ta mơ ước nhất định cũng sẽ thực hiện. Ta có một ngôi nhà, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Mia đọc một câu Trần Phàm trong miệng đọc lên thơ ca. Không có mắt có chút mê ly, ngây dại vậy, chúng ta đi, Mia, đang suy nghĩ gì đấy? Trần Phàm lớn tiếng gọi Mia lên xe. Rất đẹp thơ, Mia nhảy lên xe, ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, một bên hệ dây nịt an toàn, vừa hướng Trần Phàm cười nói. Người viết. Ngươi từ địa phương nào nhìn ra ta giống như là một cái nhà thơ? Trần Phàm cười, hướng về phía Mia cười nói, biển tử, là hắn thơ, người Trung Quốc, ta rất thích cái bài này. Hắn nhất định là một rất lãng mạn người. Mia cười, sau đó nhìn Trần Phàm cho xe chạy, hướng Temerkiller đi, không, hắn chết. Trần Phàm nhìn xem Mia, méo một chút miệng, hắn đang viết hoàn bài thơ này sau 2 tháng. Nằm quỹ tự sát, lựa chọn một loại tàn nhẫn tự sát phương thức. Cho nên, nếu như thích thơ, dù sao cũng đừng thích viết thơ người. Luôn có người đem sinh mạng thấy so với linh hồn còn muốn. Nhẹ, Mia nói một câu, ta biết loại tư vị này. Thật ra thì cũng không tốt lắm. Cho nên, ta quý trọng sinh mạng. Quý trọng có thể lấy được sinh mạng. Được rồi, chúng ta không phải nhà triết học. Thảo luận cái này không có ý nghĩa. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta có một ngày gặp mặt hướng biển khơi. Mùa xuân ấm áp hoa nở là được. Chúng ta có thể hưởng thụ nhà thơ bút hạ sinh hoạt. Cũng không muốn hưởng thụ nhà thơ trên thực tế sinh hoạt. Trần Phàm vừa lái xe vừa hướng Mia cười. Nói, Mia, ngươi là đúng. Cái gì đúng? Ngươi đối với cuộc sống và sinh mạng thái độ. Điểm này ta đặc biệt đồng ý. Trần Phàm cười một tiếng, ta cũng nghĩ thông suốt, bỏ mặc như thế nào, ta hẳn đi Miami một chuyến, gặp cái đó Lan Michel Seoul, nói không chừng sẽ có phát hiện gì, cho dù là phát hiện chẳng qua là để cho người chán nản ngã lòng người đàn ông trung niên. Ta hy vọng ngươi có thể thành phải, nếu như có thể, ta hy vọng cùng ngươi cùng nhau, được rồi đi, đoạn này thời gian. Người lớn nhất công tác chính là mở phòng khám bệnh. Người trên internet ban bố tuyển mộ tin tức. Có người cho người gọi điện thoại sao? Trần Phàm hỏi một câu. Nguyên lai chân phàm để cho Mia ở trên Internet tuyên bố tuyển mộ tin tức. Chính là vì mở phòng khám bệnh chuẩn bị làm. Hơn nữa lần này thu người có mấy. Chủ yếu là hộ lý cùng chút thuốc đông y bác sĩ. Bây giờ bác sĩ trà tuyên chỗ ở bệnh viện công lập đã bắt đầu là chân phàm chỗ ở Temerkiller phòng khám. Bệnh phái ra thực tập nhân viên. Dựa theo hiệp nghị, nếu như chân phàm ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh mà nói. Như vậy bệnh viện cũng hẳn phái ra thực tập sinh. Đã có người gọi điện thoại tiến vào. Mia cười nói, ta lấy là ngươi cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện này. Không, ta vẫn luôn ở chú ý. Đây là gần đoạn thời gian chuyện trọng yếu nhất. Chân phàm nói, ta hy vọng ngươi có thể một mình phụ trách một phía. Ở chỗ này trở thành trọng yếu nhất phòng khám bệnh. Ngươi biết ta sẽ. Mia lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó vậy hướng về phía chân phàm cười nói. Nếu như phòng khám bệnh khai trương mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem En phái đến Villa Billy Buddha. Nàng đối với phòng khám bệnh rất quen thuộc. Có thể rất nhanh thành lập được một bộ chúng ta hệ thống. Bao gồm hẹn trước cùng chướng vụ quản lý. En, chân phàm lạnh một chút. Thật ra thì, công việc này cũng không phải là rất khó. Bởi vì là En để cho ta yên tâm. Mia cười. Trước ta duy nhất cần muốn lo lắng hỏi đề chính là En có thể đáp ứng hay không. Bởi vì nàng nhà ở Temerkiller. Hơn nữa Claire ở chỗ này đi học. Bất quá, cái vấn đề này bây giờ đã giải quyết. Không phải sao? Mia cười đối với chân phàm nhô lên bả vai. Cái gì? Lúc nào giải quyết? Chân phàm ngây ngẩn. Ta có một khu nhà nhà. Mặt hướng biển khơi. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Mia cười đọc một câu. Ngươi hy vọng mua một cái nhà rất lớn nhà. Không phải sao? Như vậy tại sao En không thể tới ở? Claire tại sao lại không thể ở người giàu trong tiểu khu ở trên trường học tốt nhất? Đây cũng không phải là ngươi một mực hy vọng sao? Quẹo thật nhanh cong. Chân phàm đem xe hơi lái vào mình trong đình viện. Một cước thắng xe. Ở nhà để xe trước mặt ngừng lại. Sau đó giật mình nhìn Mia. Nếu như ngươi có thể thuyết phục En, ta thì sẽ mua một cái căn phòng lớn. Đang so Billy Buddha ở trên. Có thể mặt hướng biển khơi. Chân phàm vừa nói. Liền xuống xe. Sau đó đi về phía cửa. Ta sẽ. Chân. Mia hướng về phía chân phàm hì hì cười một tiếng. Sau đó theo đuôi chân phàm. Đi vào gian phòng. Đang so Billy Buddha mua một ngôi nhà. Đây là một món rất xa xỉ sự việc. Giống vậy cái loại đó lớn vô cùng biệt thự. Thí dụ như đã có ngôi sao khổng lồ Michael Jackson nhà sang trọng liền giá trị 30 triệu đô la. Còn có gần đây một đôi gốc hoa vợ chồng ở Villa Billy Buddha xài 3.400 triệu đô la mua đỉnh. Núi nhà sang trọng, có thể nhìn xuống nổi tiếng mặt trời lặn đại đạo. Chân phàm nghĩ tới chuyện thứ nhất. Chính là cho Peter cùng Gary gọi điện thoại. Bởi vì là bọn họ ngủ ở đáng chết kia Billy Buddha Villa nhà sang trọng bên trong. Rất hiển nhiên cũng đúng giá thị trường tương đối quen thuộc một ít. Điện thoại tiếp thông. Peter hình như là uống rượu thanh âm. Này, chân, là bởi vì là muốn ta. Được rồi, ta có thể chờ ngươi tỉnh rượu đánh lại cho ngươi. Chân phàm nói cần phải cúp điện thoại. Không. Ta bây giờ thanh tỉnh đâu? Bởi vì phải đuổi hậu kỳ chế tạo. Ta phải làm thêm giờ. Làm việc chết bỏ. Uống chút rượu nâng cao tinh thần. Nói đi. Chuyện gì? Ta có thể giúp lấy được ngươi sao? Xem ra Peter cũng rất rõ ràng chân phàm tính tình. Giúp ta tra một chút gần đây Villa Billy Buddha có ai xuất hiện ở bán ra biệt thự. Ta muốn mua một vị trí địa phương tương đối khá. Không nên quá lớn. Có thể thấy biển khơi là tốt nhất. Chân phàm cười. Ta dự tính là 10 triệu đô la. Dĩ nhiên đây chỉ là một dự tính. Nhưng không thể vượt qua quá nhiều. 10 triệu đô la. Anh bạn. Người mua lớn như vậy biệt thự làm gì? Người cùng người cái đó hấp dẫn người làm nữ cùng nhau ở. Chớ lãng phí. Peter nói một câu. Lại hình như là chợt tỉnh ngộ vậy. Người muốn cùng Kristen đính hôn phải không? Người mua nhà liền là muốn cộng xây yêu ổ. Thiên tài trí tưởng tượng. Khó trách ngươi có thể làm đạo diễn, mà ta chỉ có thể làm bác sĩ. Trần Phàm không nhịn được than khổ. Đừng nói cái này, ta chỉ là muốn ở Villa Billy Buddha mua nóc nhà. Được không? Được rồi, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dĩ nhiên loại chuyện này phải tìm chuyên nghiệp những cái kia bất động sản môi giới. Bọn họ sẽ là ngươi đút lót hết thảy. 10 triệu đô la. Trần, ta không thể không bội phục ngươi kiếm tiền bản lãnh. Suy nghĩ một chút, ngươi mới đến nước Mỹ bao lâu? 1 năm, vừa vặn 1 năm đúng không? Chấm ngoặc kép, ta cúp. Trần Phàm lập tức cúp điện thoại. Người này quá có thể viết mực. Làm sao lại không thể giống như hắn đóng phim thời điểm như vậy nghiêm túc một chút? Như vậy ngôn ngữ đơn giản một chút. 10 triệu đô la có thể lại núi Billy Buddha lưng chừng núi mua một cái tương đối thông thường biệt. Thử, có lẽ sẽ không quá lớn. Nhưng là đủ mấy người sử dụng là được. Ngay tại Trần Phàm như thế nào suy tính muốn mua một ngôi biệt thự thời điểm. Bỗng nhiên Peter điện thoại lần nữa đánh tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao phải đang so Billy Buddha mua biệt thự? Kristen không phải đang so Billy Buddha có một ngôi biệt thự sao? Có 7 phòng hình cái vòng biệt thự. Ta biết, Trần Phàm không nói. Người này gọi điện thoại chính là vì cái này. Ta có mình dự định. Peter, đừng vậy Kristen biệt thự nói chuyện được không? Nếu như ngươi phải giúp ta, vậy thì giúp ta tìm một cái ngươi nhận là tốt nhất công ty môi giới. Sau đó để cho bọn họ cho ta đề cử một cái dễ mua bán. Được rồi, ta biết, Peter lúc nói chuyện có chút chần chờ. Chuyện này, muốn không muốn cùng Kristen nói một tiếng. Ta đúng nói, người muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, vẫn là muốn cho nàng một cái kinh nghi. Peter, nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì giúp ta đi tìm. Nếu như không muốn bởi vì, vậy ta tìm những người khác, tin tưởng bọn họ cũng biết giúp ta. Thí dụ như Cobb Bryan, hắn ở chỗ này cũng có nhà, cũng quen thuộc khu vực này công ty môi giới. Được rồi, nghe ngươi, ta không hỏi, cũng sẽ không nói. Chúc ngươi may mắn, Trần, tạm biệt. Peter nhanh chóng cúp điện thoại. Lần này hắn lại cũng không có nói nhảm. Nơi này nhà làm thế nào? Mia bỗng nhiên hỏi một câu. Ta sẽ để cho Đường Thiệu Dương rời tới. Nơi này cách phòng khám bệnh tương đối gần. Cũng tốt hơn hắn mướn nhà ở. Tiết kiệm một khoản tiền phòng. Cũng để cho chúng ta quay mũi nguy hiểm. Trần Phàm vừa nói. Nhìn Mia một cái. Ngươi phải chuẩn bị đồ. Nhất định phải chuẩn bị xong. Ta biết. Ngày mai ta sẽ ở phòng làm việc của ngươi khảo hạch những cái kia có ý hướng người. Mia vừa nói. Khoa tay múa chân một người để cho Trần Phàm yên tâm động tác tay. Ta là nói En. Trần Phàm cười. En đầu tiên phải đồng ý. Người biết. En đi. Ngươi còn phải là nàng rời đi tìm một cái thế chỗ người. Suy nghĩ kỹ chưa? Có lẽ Julia là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Cô nương này đã tốt nghiệp. Nàng quen thuộc nơi này hết thảy. Mia nhìn xem Trần Phàm. Nơi này không cần một cái tay mới. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,